Chương 2634, Chiến Thiên Tôn. Thánh chiến tộc, nhân tộc bên trong hiếu chiến nhất nhất tộc. Bọn hắn bộ tộc này quần, tự xưng là chiến thần hậu duệ, sở tu chi pháp, xưng là vô địch chiến ý. Theo bọn hắn nghĩ, chiến ý mới là tối cường đòn sát thủ. Như chiến ý cường đại, cùng đối địch thời gian chiến tranh, có thể khiến địch nhân không chiến mà bại. Chiến ý càng mạnh, tăng phúc càng lớn, nghe nói thánh chiến tộc người mạnh nhất, tu thành vô địch chiến ý, có thể có vạn lần tăng phúc, phi thường dọa người. Mà trước mắt vị này chiến thiên tôn, là một vị hàng thật giá thật thiên tôn. Mà lại, đối vô địch chiến ý càng nộ, đã đạt đến cực cao trình độ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn một mực tại bế quan, ẩn thế không ra, nghiên cứu vô địch chiến ý cho đến ngày nay, đối vô địch chiến ý, lại có một phen lĩnh ngộ mới. Chiến thiên tôn hiếu chiến, mọi người đều biết. Lúc trước, hắn vẫn là thánh chiến tộc tộc trưởng thời điểm, tự không ngừng tìm kiếm hỗn độn hư không rất nhiều tôn giả đối chiến. Thẳng đến một đôi thiết quyền, đánh khắp hỗn độn hư không vô địch thủ mới dừng tay. Nhìn thấy phương thần trẻ tuổi như vậy, tự có được thiên tôn tu vi, tự nhiên là phi thường ngửa tay, muốn một trận chiến. Ông cường đại vô địch chiến ý, như là như hồng thủy, bài sơn đảo hải mà đến, khí thế chấn thiên, tại phương thần chung quanh, đè xuống thân thể của hắn. Xoẹt hồn nguyên kiếm thể tự động vận chuyển, một tia kiếm khí, tạo thành một cái áo giáp, bám vào phương thần thân thể tầng ngoài, chặn lại vô địch chiến ý đè ép. Ư năm đại trưởng lão nhãn tình sáng lên, đối phương thần khen không dứt miệng. Gia hỏa này, thật sự là một cái đồ biến thái á hư không tộc tộc trưởng cảm thán nói. Đúng vậy a, trước đây trong tình báo nói, hắn chỉ là có được vạn kiếm chi thể mà thôi. Chẳng lẽ hắn bằng vào sức một mình, mạnh mẽ đem vạn kiếm chi thể, tiến hóa làm hồn nguyên kiếm thể sao? Hư Duy Thiên Tôn suy đoán nói. Nghĩ tới đây, mọi người tắt tiếng. Lúc này xem ra, Hư Duy Thiên Tôn suy đoán, 89 phần 10 là chính xác. Yêu nghiệt. Đây là năm đại trưởng lão đối với hắn nhất trí đánh giá. Tiểu Liên ăn nói có ý tứ chiến thiên tôn, cũng là khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Hắn hai con ngươi cực nóng, hai tay nâng lên, vô địch chiến ý lại lần nữa tiêu thăng, mây trắng trong cung điện, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Gặp mạnh thì mạnh, đây cũng là vô địch chiến ý tổng cương. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chiến thiên tôn có chút nói. Phương thần theo thanh đồng vương tọa bên trên đứng dậy, áo bào tung bay theo gió, bình tĩnh nói. Ta đối vô địch chiến ý, QNZ một mực trong lòng còn có hiếu kỳ. Hán, không khác cho thấy, chính mình những chiến. Soạt mây trắng trong cung điện, khí tức kiềm chế đến cực hạn, trong nháy mắt phun ra đến, toàn bộ cung điện đều đang lắc lư. Được. Chiến thiên tôn bàn tay huy động, toàn thân chiến ý hội tụ tại trong lòng bàn tay, hóa thành một cái chiến ý viên cầu. Vô địch chiến ý, chiến thiên chiến địa. Chiến thiên tôn khẽ quát một tiếng. Vô địch chiến ý thôi động đến cực hạn, lực lượng của hắn, trong lúc đó tiêu thăng, tăng phúc gần vạn lần. Vênh vẹn vẹn một quyền, liền để mây trắng cung điện rung động, có thể nghĩ, chiến thiên tôn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mây trắng cung điện chính là đương thời còn sót lại các vị cổ thần cường giả, liên thủ kiến tạo cung điện, phòng ngự cường hãn, cho dù là cổ thần một kích toàn lực, đều có thể ngăn cản. Chiến thiên tôn một quyền, có thể làm cho mây trắng cung điện lắc lư, đúng là không dễ. Năm đại trưởng lão ngồi tại thanh đồng vương tọa bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem trận này đặc sắc chiến đấu. Nếu là tại ngoại giới, dùng hai người chiến đấu ba động, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một mảnh thiên vực. Mà tại mây trắng trong cung điện, không chút nào dùng lo lắng. Âm phương thần nắm đấm nắm chặt, hồn nguyên kiếm thể lực lượng, trong nháy mắt hội tụ. Giang giác song quyền chạm vào nhau, phương thần cảm giác trên nắm tay, truyền đến lực lượng cường đại, trong cơ thể của hắn khí huyết quay cuồng. Bạch bạch bạch thân thể của hắn, không ngừng lui lại. Ổn định thân hình về sau, hắc ám huyết mạch chi lực phun trào, mới miễn cưỡng chế trụ thể nội lăn lộn khí huyết. Cái kia con người đen nhánh bên trong, cũng là dần hiện ra một vòng cực nóng chi sắc. Bàn tay mở ra, hư không lấp lóe, một thanh trường kiếm, đưa ra trong lòng bàn tay. Hắc ám huyết mạch chiến thiên tôn liếc mắt liền nhìn ra phương thần thể nội hắc ám huyết mạch, cũng là hơi kinh ngạc. Trách không được. Chiến thiên tôn đối phương thần càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, mới có thể tạo ra được yêu nghiệt như thế thiên tài. Vô địch chiến ý chiến thiên tôn lại lần nữa thôi động vô địch chiến ý tại người, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng mà, phương thần không chút do dự thi triển ra tu la kiếm thuật. Kinh khủng kiếm quang, cắt hư không, đâm về chiến thiên tôn. Giang Giác bị Chiến Thiên Tôn chiến ý chỗ ngăn cản, không cách nào tiến thêm. Đây hết thảy đều tại Phương Thần trong dự liệu, Tu La kiếm thuật chỉ là một cái ngụy trang, chân chính sát chiêu là tà ác tổ đồng. Tà ác chi lực. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, hai con ngươi đỏ bừng, kinh khủng khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp đem Chiến Thiên Tôn bao khỏa. Thấy cảnh này, năm đại trưởng lão cũng là đằng thoáng cái đứng dậy. Đây là bọn hắn năm người mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm tà ác chi lực. Trong truyền thuyết, tam đại chí cao tổ đồng một trong tà ác tổ đồng, một khi thôi động, liền có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa tà ác chi lực. Chẳng lẽ Phương Thần người mang tà ác tổ đồng nghĩ tới đây, năm đại trưởng lão nhịp tim gia tốc. Giống một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, Chiến Thiên Tôn người mang vô địch chiến ý, một đôi thiết quyền, mạnh mẽ hoanh mở tà ác chi lực bao khỏa. Giang giác tà ác chi lực, quá mức cường đại, Phương Thần song đồng tinh hồng, giọt giọt huyết dịch, từ trong đó rớt xuống. Đây là hắn cưỡng ép thôi động tà ác tổ đồng hậu quả. Đông Chiến Thiên Tôn một quyền hoanh mở tà ác chi lực, mà hậu thân hình lấp lóe. Ngừng. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại mây trắng cung điện bốn phía. Xoát Phương Thần thở dài một hơi, vội vàng thu hồi tà ác chi lực, lau chùi thoáng cái hai con ngươi phụ cận hủy hệ tờ gì cờ hở. Hô Chiến Thiên Tôn quá mạnh, vô địch chiến ý càng là đã cường đại đến cực hạn, nếu không phải có được tà ác tổ đồng, muốn tới đối kháng, có chút khó khăn. Đồng dạng là Thiên Tôn, QNZ có phân chia mạnh yếu. Chiến Thiên Tôn không thể nghi ngờ liền là tối cường trình độ cao y chun nở dê loa y kia Thiên Tôn. Trong nháy mắt, mây trắng cung điện bình tĩnh lại. Chiến Thiên Tôn quanh thân vô địch chiến ý thu liễm, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Một lúc lâu sau, đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Cam bái hạ phong. Có thể làm cho Chiến Thiên Tôn nói ra lời như vậy, đủ để làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Phương Thần. Ngươi người mang tà ác tổ đồng hư duy thiên tôn hỏi. Tà ác tổ đồng chính là thế gian tam đại trí cao tổ đồng một trong, ngươi như thế nào đạt được vạn lôi thiên tôn gấp rút hỏi. Kỳ thật, bọn hắn chân chính chú ý chính là, phương thần pha y chẳng có thể trưởng khống tà ác tổ đồng. Hỗn độn hư không trong lịch sử, đối tà ác tổ đồng truyền ôn, phi thường đáng sợ. Kỳ trước tà ác tổ đồng chi chủ, đến cuối cùng không có một cái nào có thế có kết cục tốt. Bởi vì, tà ác tổ đồng đang lợi dụng chủ nhân, trả lại chính mình, chờ đến nó đủ cường đại thời điểm, liền sẽ trái lại khống chế chủ nhân, từ đó hấp thu chủ nhân lực lượng trong cơ thể. Tà ác tổ đồng quá cường thế, ngươi có thể hay không khống chế liên tiếp vấn đề, ra phương thần bên hai. Phương thần QNZ không có dấu diếm, thẳng thắn nói ra chính mình như thế nào đạt được tà ác tổ đồng sự tình. Thì ra là thế. Sáu vị trưởng lão cảm thán. Một mực tồn tại ở trong truyền thuyết tam đại trí cường tổ đồng, rốt cục hiện thế sao một lúc lâu sau, Chiến Thiên Tôn dặn dò, tà ác tổ đồng đủ loại lịch sử, ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Bất cứ lúc nào, đều muốn bảo trì cảnh giác, một khi phát hiện tà ác tổ đồng có chỗ dị động, kịp thời ngăn lại, lúc khi tối hậu trọng yếu dù là không tiếc móc xuống con mắt đều có thể. Đi qua vừa mới trận chiến kia về sau, Chiến Thiên Tôn đối phương thần thái độ, rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Hắn cho rằng, Phương Thần có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Lại thêm Phương Thần trẻ tuổi như vậy, tương lai tất nhiên có thể đặt chân cổ thần trình độ, càng thêm nhiệt tình kết giao. Đa tạ các vị quan tâm, ta tự có phân tức. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không có nói cho tại mọi người, trong đầu hư ảo chi kiếm, ngay tại áp chế tà ác tổ đồng. Có hư ảo chi kiếm áp chế, tà ác tổ đồng lại không nổi cái gì bọt nước. Luôn có một ngày sẽ bị chính mình chân chính trường khống. Ha ha ha, Phương Thần có được tà ác tổ đồng, chúng ta chừa NG lão hội thực lực tổng hợp, lại lần nữa tăng lên, thật sự là thật đáng mừng. Đám người tạm thời quên đi tà ác tổ đồng mặt trái tin tức, khoan khoái cười to. Đúng vậy a, nói đến chúng ta sáu người đều già, tương lai nhất định là Phương Thần thiên hạ. Gia hỏa này người mang hồn nguyên kiếm thể, kiếm đạo tiềm lực từ xưa đến nay tối cường. Tương lai tất nhiên sẽ lấy kiếm đạo nhân cổ thần, trở thành sức tấn công mạnh nhất cổ thần. Cứ như vậy, áp lực của chúng ta QNZ ít đi một chút. Đám người thoải mái cười to.